Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1860, Thân Vương Trao Tần 1, góc truyện audio.com. Đột nhiên, một bóng người từ trong cống thoát nước bay ra chính là Lâm Tam Sinh, đỉnh đầu và hai vai đều tự treo một cái đèn hoa sen, xoay tròn mà bay, che kín toàn thân, hướng tới cửa sổ bay tới. Lâm Tam Sinh vừa bay lên trước cửa sổ từ trong cống thoát nước đột nhiên bốc lên một bóng người, quanh thân quấn quanh vài luồng khí đen tung bay cao thấp. Từ phía trên nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy nửa thân thể, nửa thân dưới hoàn toàn giấu ở trong khí đen. Hắn phi hành cực nhanh, phát sau mà đến trước, hai tay vươn ngang, quanh thân quấn quanh vài luồng khí đen giống như xiềng xích cấp tốc vận chuyển, quấn quýt cùng một chỗ, giống như một cái tay khổng lồ, hướng sau lưng Lâm Tam Sinh đánh tới. Mắt thấy khí đen cấp tốc đến, trốn là trốn không thoát, Lâm Tam Sinh xoay người, vận chuyển tam hoa cùng hắn đối công một cái, một lực lượng dao động thật lớn từ trong đó bùng nổ ra, Lâm Tam Sinh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ở không trung lộn hai vòng, rơi ở trên cửa sổ tung người một cái chui vào. Hắn là quỷ hồn, không thể giống người chuyển biến sắc mặt cũng không thể kịch liệt thở dốc, nhưng từ trong cơ thể hắn tràn ra quỷ khí, sinh ra một dao động mãnh liệt, hồn khí bất ổn, nói lên đã bị thương. Thằng nhãi này thật lợi hại. Lâm Tam Sinh vội vàng lui đến trước giường, vận khí điều tức. Lúc trước ở trong cống thoát nước hắn tùy tiện tiến lên đấu pháp với tên kia ngoài cửa sổ, kết quả thiếu chút nữa bị giết chết, cũng may mắn hắn là quỷ mị, tốc độ rất nhanh, bây giờ nhớ lại vẫn là nghĩ mà còn sợ. Bóng người kia đứng ở trong khí đen, đứng lơ lửng giữa không trung, là một nam tử khoảng 40 tuổi, mắt là đỏ đậm so với đám quỷ hút máu lúc trước màu sắc mắt còn thâm thúy hơn, một mái tóc dài màu vàng trùm ở trên vai, mặc một cái áo choàng màu đen, tuy hắn bị khí đen bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên, nhưng nhìn qua vẫn khí độ hiên ngang, rất giống loại quý tộc kia của quá khứ trong phim châu Âu, hơn nữa là loại cao cao tại thượng. Chào Tần Thân Vương, Eva nhìn nam tử, dùng tiếng Pháp chậm rãi nói, không ngờ ngươi tử. Mình đến đây, quý tộc quỷ hút máu trước mắt không phải ai khác chính là quỷ hút máu Thân Vương ở Pháp Quốc, thậm chí toàn bộ châu Âu nói tới thôi là biến sắc. Chào Tần, so sánh với lúc trước Diệp Thiếu Dương đối phó quỷ hút máu công thức kia tuy chỉ là cao hơn một cấp bậc nhưng thực lực lại hoàn toàn không ở trên một cấp bậc. Chào Tần Thân Vương nhẹ nhàng mở miệng dùng giọng hư vô mà trầm thấp nói. Giao ra công chúa, Eva thở dài, chào Tần Thân Vương, người thật muốn làm ra việc phản nghịch bực này sao? Chào Tần Thân Vương trầm ngâm một lát thản nhiên nói, phàm kẻ giết kên ắt gặp báo lại gấp bảy. Đây là một câu trong thánh kinh từ trong miệng hắn nói ra tự nhiên là một loại phép ẩn dụ, không đợi Eva nghĩ hiểu, Chào Tần Thân Vương nâng hai tay toàn thân lượn lờ khí đen theo kẽ ngón tay chảy ra, hướng tới cửa sổ bay đi. Eva cũng sớm có chuẩn bị, lập tức gọi mấy nữ tu sĩ bày trận cùng nhau đọc to thánh kinh, trong giá chữ thập hai tay cầm không ngừng có linh quang bay ra, hội tụ trên thủy tinh cầu trong tay Eva, bộc phát ra mấy chục luồng linh khí, bay về phía ngoài cửa sổ, địch lại khí đen, hình thành thế giằng co. Eva dẫn dắt mấy nữ tu sĩ cùng nhau hát lên thánh ca, mượn dùng lực lượng tín ngưỡng, đem pháp lực chất chứa trong cơ thể đều kích phát ra, rót vào thủy tinh cầu chống cự lại khí đen xâm nhập. Trong khoảng thời gian ngắn, trên góc truyện audio.com, dưới căn nhà lầu nhỏ vang vọng tiếng ca cầu nguyện, dư âm còn văng vắng bên tai, Lâm Tam Sinh vẫn là lần đầu tiên nghe bài hát ca tụng Chúa Cứu Thế, coi như là một lần thể nghiệm rung động lòng người, sững sờ ra nơi đó, trong lòng như có điều hiểu ra. Lực lượng tiếng ca tạm thời ngăn chặn khí đen xâm nhập nhưng cũng chỉ là tạm thời, ở sau khi rằng co một lát Chào Tần Thân Vương càng thêm phát lực, khí đen áp xúc linh lực của thủy tinh cầu từng chút một hướng tới trong phòng lan tràn. Phốc, một nữ tu sĩ đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân mình mềm nhũn ngã xuống. Linh khí đối kháng khí đen lập tức thiếu một chùm, khí đen ép xuống, nháy mắt lại phá tan vài luồng linh khí còn lại, mấy nữ tu sĩ lần lượt hộc máu ngã xuống đất. Cả người Eva run run, sắc mặt trắng bệch lại hai tay nâng thủy tinh cầu, không chịu lui về phía sau một bước. Catherine, đi mau, cô gian nan từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ này. Eva, Diệu Mộng Khiết đứng lên, lại bị Kim Tiên Sinh giữ chặt khuyên cô mau chạy. Bên kia Chào Tần Thân Vương đem mấy chùm khí đen tụ lại cùng một chỗ, lấy ưu thế tuyệt đối áp chế linh khí thủy tinh cầu, nhìn Eva chậm rãi mở miệng. Giao ra công chúa, xem ở trên phần người là một thành viên gia tộc ta đại biểu điện hạ tha thứ ngươi. Khóe miệng Eva nhếch lên, dùng một câu lời thượng đế nói trong thánh kinh đáp lại. Ta là người chăn nuôi tốt liều mình vì dê. Khóe miệng Chào Tần Thân Vương lộ ra một nụ cười lạnh, nâng lên một tay, dùng sức hạ xuống, khí đen đánh về phía ngực Eva. Trong mắt Eva lóe ra sự tuyệt vọng, lại nửa bước không lùi, la lớn. Catherine, Diêu Mộng Khiết nước mắt giàn giụa hướng ngoài của lao đi, vừa tới cửa, đột nhiên một bóng người từ bên ngoài lướt vào, ngay tại thời điểm khí đen sắp sửa va chạm ở trên đầu Eva, một tấm gương đột nhiên chặn khí đen đánh vào bên trên, phù văn bên trên lập tức bị kích hoạt trụ vững hắc khí. Eva vốn tưởng mình nhất định phải chết, một màn trước mắt đột nhiên xảy ra, khiến cô chấn động không thôi, khôi phục tinh thần một chút, chăm chú nhìn lại, là Diệp Thiếu Dương, trong tay nâng một tấm gương, ở dưới áp bách mạnh mẽ của khí đen, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, gân xanh lồi lên, nhưng bộ dạng này hắn nhìn qua, làm người ta nhất thời cảm nhận được một loại kích tình nhiệt huyết mênh mông. Là hắn, lợi hại nha, Diệp Thiếu Dương nhìn Trao Tần Thân Vương, nghiến răng nói, lập tức vội vàng ở trên M Dương Kính dán lên một tấm linh phù thêm pháp lực cho M Dương Kính. Hắn giết sạch toàn bộ người sói, vừa chạy tới, lập tức thấy được một màn trước mắt trong tình thế cấp bách ra tay, dùng tới M Dương Kính, bởi vì mặt gương chiết xạ phản xạ có thể đem tất cả lực lượng chắn bật lại, tuy cầm trong tay M Dương Kính mình sẽ thừa nhận áp lực gần như khủng bố, nhưng dù sao có thể không chút sơ hở ngăn trở hắc quang, trình độ lớn nhất tránh cho Eva bị thương. Hơn nữa Dương Kính là pháp khí cửu đoạn quang, cho dù lực lượng cường đại nữa, cũng không có khả năng đem nó phá hủy. Một tay Diệp Thiếu Dương giơ M Dương Kính, nghiến răng trụ vững, tay kia không ngừng kẹp linh phù, dán trên mặt gương, thêm vào pháp lực dương mắt nhìn lên, ánh mắt gặp gỡ Trao Tần Thân Vương. Trong mắt Trao Tần Thân Vương mang theo một tia khinh miệt từ trên cao nhìn xuống. Hai người đối diện một lát, Diệp Thiếu Dương cảm giác có chút không chống đỡ được, lập tức một tay kết ấn, cắt qua đầu ngón. Góc truyện audio.com, tay, ở mặt trái M Dương Kính về một đạo phù văn dương sinh tử chú, niệm thật nhanh. Nhật Nguyệt Canh Điệt Âm Dương trong sinh kiền khôn bất diệt định đoạt sinh tử. Cấp cấp như luật lệnh, phù chú kích hoạt Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, đem cương khí trong cơ thể đều đưa vào trong M Dương Kính, một ánh sáng màu tím từ trong M Dương Kính bay ra, cũng khí đen ở phía trước rằng co một lát đột nhiên phát nổ, đem khí đen mạnh mẽ chẩn vỡ. Cách chương.